Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, cộng công không chết. Vân Tái nơi này đã nhận được Thủy Hầu Tử tình báo. Biết được cộng công muốn chuẩn bị đánh du kích chiến thuật. Cho nên Vân Tái cũng chuẩn bị đem đối ứng khắc chế biện pháp. Bực này 5-6 ngày chờ đến lượng lớn vật tư. Tất nhiên muốn trong trận chiến này tiêu hao không ít. Mỗi người trên thân đều mang lên bó đuốc. Lần này chúng ta muốn phá hư thiên nhiên. Đánh cái gì du kích? Trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. Viêm đế hậu nhân không đốt núi. Vậy còn gọi viêm đế hậu nhân sao? Viêm tổ liệt sơn thị truyền thừa đến hôm nay còn tại chiếu sáng rạng rỡ a. Nhiệt khí cầu đã bay lên không? Lần này phía trên mang lên đồ vật. Không phải túi thuốc nổ mà là đạn lửa. Phàm là nhìn thấy cây gỗ tươi tốt địa khu. Nhất thời một giỏ đạn lửa từ trên trời ném xuống. Vân Tái cũng không nóng nảy. Từ bên ngoài bắt đầu chậm rãi nấu. Hỏa diễm là sẽ tự mình lan tràn. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Chúng ta phân 6 cái phương hướng. Từ khác nhau vị trí tiến công đối phương. Trên trời nhiệt khí cầu quân đoàn. Lấy 8 cái lộ tuyến hướng bên trong thúc đẩy. Tất cả tiến nhập quân đoàn. Gặp phải bất kỳ cái gì công trình. Toàn bộ phá hủy. Chú ý là toàn bộ phá hủy. Bao quát mương nước, ốc xá, ruộng cày, chăn nuôi tràng, lương thực, con đường. Toàn bộ đều hủy đi. Vân Tái nói ra chính mình ứng đối chiến thuật. Đất khô cằn chiến thuật. Đất khô cằn chiến thuật phá hư mục tiêu. Có thể là bất kỳ cái gì, có thể là địch người cung cấp trợ giúp công trình cùng vật phẩm. Nơi cung cấp thức ăn, giao thông, thông tin, sản nghiệp tài nguyên, thậm chí là người. Đối với cái này, có Trung Nguyên thủ lĩnh đưa ra nghi vấn, cho rằng đây có phải hay không là có một ít quá phận. Đánh người còn không đánh mặt đâu. Chúng ta hiện tại tất nhiên sức chiến đấu nghiền ép, thật là có cần thiết làm ra như thế hết sự tình sao? Mà Vân Tái nhưng là rất bình tĩnh đáp lại. Lúc trước cộng công tập kích cái khác bang quốc bộ lạc thời điểm. Thế nhưng là phá thành hủy ruộng, cướp trâu kiếp dê, giết người phóng hỏa, mọi thứ không ít. Chúng ta làm cái gì? Chúng ta cái gì cũng không làm. Chỉ là để cho cộng công cũng thể hội một chút loại cảm giác này mà thôi. Cái này gọi lấy nhân. Chi đạo còn một thân chi thân. Hiện tại thế nhưng là thời gian chiến tranh. Đang quyết định kết quả cuối cùng đại chiến phát sinh thời điểm. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể vận dụng. Bởi vì loại này đại quyết chiến. Một khi thất bại, chính là toàn diện tan tác. Cho nên làm sao có thể không cẩn thận. Sao có thể không thủ đoạn tề xuất đâu. Quá khứ săn bắn thời điểm. Cho dù là bắt thỏ, cũng có thất thủ thời điểm. Một cái thần tiễn thủ. Chẳng lẽ có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể tiện tay bắn tới phi điểu sao? Liền đánh giết một cái thỏ, một cái phi điểu, cũng phải ngưng thần chuyên chú, không dám có lười biếng. Huống chi là tiến công cộng công nước cái này cổ lão đại bộ tộc đâu. Các ngươi cũng không nên quên, cộng công đập nước nhóm không có sụp đổ trước đó. Chúng ta nếu như giết tiến đến, hắn chỉ cần một cái mở cống xả nước. Các ngươi chúng ta tất cả đều phải bị vọt tới đại hà bên trong cho cá ăn. Vân Tái một phen, để cho Trung Nguyên rất nhiều thủ lĩnh thái độ đều kiên quyết lên. Liền luôn luôn nhân nghĩa trọng hoa, lúc này cũng biểu thị, song phương tại một trận chiến này tất suất toàn lực, vì thắng lợi, có thể không từ thủ đoạn. Chúng ta tiến công, chỉ là đốt cháy sơn dã, bài trừ đối diện chiến thuật du kích, như thế cự lửa lớn hết. Nếu như không phải chủ động tới chịu chết, là tuyệt đối sẽ không bị hỏa thiêu chết. Vững bước thúc đẩy, trọng yếu chiến lược mục đích, chính là cho đối phương to lớn cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, tựa như là một người bị bóp lấy cái cổ. Tùy thời tùy chỗ cũng không thể hít thở. Khi ngút trời ánh lửa tại trong rừng rậm bốc cháy lên. Mà còn vô luận những cái kia cộng công thị du kích chiến sĩ sử dụng biện pháp gì, đều không thể dập tắt thời điểm. Những người này quả quyết đang kinh hoàng bên trong tuyển chọn rút lui. Hôm nay cộng công 500 dặm địa bàn, bên ngoài địa khu trên cơ bản đều bị Vân Tái đánh xuống. Toàn bộ bản đồ giống như là chó gặm một cái quả táo. cắn rất có cấp độ cảm giác. Lửa lớn đốt rừng, đem bầu trời đều cơ hồ chiếu sáng. Hỏa hồng giống như máu tươi một dạng kinh khủng. Không xong, người Trung Nguyên phóng hỏa đốt rừng. Có cộng công thị du kích chiến sĩ. Chạy tới bọn hắn thủ lĩnh ngây ngô cứ điểm. Hoảng sợ không ngớt, bọn hắn lần này đưa lên hỏa khí. Cùng lần trước loại kia có thể bạo tạc không đồng dạng. Lần này đưa lên không biết bạo tạc. Thế nhưng gặp phải mảnh gỗ liền giấy lên lửa lớn. Mà lại nước không có cách nào dập tắt. Cứ điểm thủ lĩnh là thiên thú sơn vị kia mặt xanh răng lớn. Được đặt tên là tử ta thủ lĩnh. Hắn trừng tròng mắt. Đột nhiên nghĩ đến cộng công mở hội thời gian đề cập qua một vài thứ. Nghe nói lần trước cộng công nhi tử chạy trốn thời. Phóng hỏa đốt đi kho lúa. Bên trong hỏa diễm liền 10 phần cổ quái. Dùng nước dội không có cách nào diệt đi. Sau này tại trên mặt đất thấy được rất nhiều đen xì rán nước. Là loại kia hắc thủy. Tử ta thật sự là quá sợ hãi. Nghe nói loại kia hắc thủy dội đến bất kỳ cái gì vật thể bên trên. Lửa lớn đều biết cháy hừng hực. Không thể bị nước dội tắt. Hắn xông ra cứ điểm. Nhìn về phía phương xa. Quả nhiên nơi xa đã là một mảnh hừng hực ánh sáng. Ngập trời lửa lớn như viễn cổ cự thú. Huyễn hóa ra mấy chục trên trăm con hỏa long. Lướt qua rừng rậm là rừng rậm giấy lên lửa lớn. Lướt qua núi đá là núi đá cũng bị đốt cháy khét rán thấu nát. Không có cách nào. Tử ta chỉ có thể dẫn người từ cứ điểm bên trong rút lui. Đồng thời trong lòng dâng lên một cái kinh khủng ý niệm. Thầm nghĩ cái này người Trung Nguyên. Không phải là muốn đem tất cả núi tất cả đều đốt đi đi. Hắn chính là nghĩ như vậy. Ngẩng đầu lên, đi qua một cái gò núi thời điểm. Nhìn thấy một phương hướng khác. Cũng xuất hiện cuồn cuộn sáng tỏ to lớn quang mang. Tử ta cái trán hiện ra lượng lớn mồ hôi. Tay chân băng lãnh, cảm giác được dày đặc sợ hãi. Không chỉ là hắn, từng cái địa khu thủ lĩnh đều tại từ cứ điểm bên trong rút lui. Khi thông báo người tới cộng công quốc sơn, đến rồi cộng công trước mặt thời điểm. Lúc này Trung Nguyên quân đoàn đã đẩy vào 20 dặm đất. Lửa lớn đem những nơi đi qua hết thảy đều hoàn toàn nuốt hết rơi. Mà cộng công biết được tin tức này, kinh nói không ra lời. Đầy khắp núi đồi người Trung Nguyên. Tất cả đều tại phóng hỏa. Bất kỳ vật gì đều không buông tha. Lần này tác chiến. So với trước kia tác chiến tới nói. Đều muốn hung tàn. Bọn hắn làm sao dám. Cộng công lúc này cũng chỉ có thể rít gào hai câu. Nhìn xem xung quanh bản bộ tiểu các thủ lĩnh sắc mặt đau thương. Cộng công biết rõ. Một trận. Chính là tuyên cáo chính mình kết thúc thời điểm. Hắn trở lại phòng mình, lấy ra ba thanh vũ khí, một thanh kiếm, một thanh lưỡi búa, một cái cự cung, đến cuối cùng thời khắc, người Trung Nguyên sẽ không để cho ta sống. Bọn hắn khám phá ta kế sách, chấm ngoặc kép, bộ tộc bên trong, có phản đồ A, cộng công xốc hết lên chính mình phòng ở, lấy đầu xô cửa đi ra ngoài, mang lên vũ khí mình, khoác bên trên đơn sơ da lông giáp, sải bước. Đi đến bên ngoài, trên đường đi tới, một bên giống to, tụ tập xung quanh thấp thỏm lo âu bộ tộc dân chúng. Tộc nhân ta a, lo sợ dân chúng, lúc này ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xem cộng công. Cộng công đứng lên, bên cạnh hắn đi theo nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ trực diện tử vong các chiến sĩ. Cộng công nâng lên trường kiếm trong tay, đi tới một chỗ cũng không cao lớn trên bệ đá. Hướng về phía hắn các con dân bắt đầu giảng thuật. Quá khứ thời điểm, ta cho rằng Trung Nguyên không thể trở thành chúng ta kết cục. Vì vậy ta mang theo mọi người. Lại một lần phản loạn Trung Nguyên thống trị. Đi tới chúng ta cố thổ. Tại mảnh này sóng nước bên trong. Nghe đại hà dãy núi tiếng hít thở. Cấu trúc chúng ta chỗ vui chơi. Người Trung Nguyên, bằng vào ta không phục tùng thống trị. Công lược cái khác bộ tộc cùng dân chúng. Sử dụng lượng lớn nô lệ, dẫn đến người người oán trách vì lý do, mà đến đòi chặt ta. Nhưng đây là buồn cười biết bao a. Năm đó đế khốc thời gian chinh chiến tứ phương, tiêu diệt hoặc nhiều hoặc ít bộ lạc. Năm đó chuyên húc thời chinh chiến, đem nhật nguyệt tinh thần tất cả đều buộc tại phương Bắc. Năm đó thiếu hạo vừa mới chết thời điểm, thiên hạ đại loạn, không người quản lý, ta cộng công bộ khang hồi tiên tổ, muốn vương khắp thiên hạ, nhưng lại bởi vì không phải hoàng đế huyết mạch, mà bị cùng thảo phạt. Cái kia năm đó hoàng đế thời điểm, thiên hạ cũng không phải hoàng đế một người thiên hạ, Viêm đế cùng Si Vưu cùng hắn tranh đấu. Vì cái gì lúc ấy người trong thiên hạ sẽ chia ba phần, mà đến Chiên Húc thời sau đó đều đến phản kháng ta cộng công bộ tộc đâu? Bởi vì bọn hắn có ngụy liệt lý do. Người Trung Nguyên thường thường tự xưng nắm giữ trong tay đại nghĩa. Nhưng bọn hắn khổng lồ như vậy đất đai, cảm giác không phải là kinh lịch chiến tranh cùng chiếm đoạt mà được đến đâu. Ta cộng công bộ lạc chỗ kinh lịch tuế nguyệt là bực nào cổ lão. Tại hoàng đế còn xa chưa từng lúc sinh ra đời sau đó. Tại Viêm đế du võng đều không có tồn tại thời điểm. Tại Si Vưu còn không biết là cái gì tản đá thời điểm. Tại cái kia xa xôi cổ chi tam hoàng trước đó. Ta cộng công bộ liền đã tồn tại. Ta cộng công bộ tiên tổ. Cửu Châu bá lưu lại uy linh. Hắn đã từng là cái này thiên hạ vương giả. Ngoặc kép. Người Trung Nguyên e ngại chúng ta lại lần nữa trở thành thiên hạ chi vương. Cho nên bọn hắn tự xưng không cần nô lệ. Nói chúng ta làm nhục dân chúng. Nhưng không cần nô lệ. Ai đến là chúng ta công tác. Không cần nô lệ. Lượng lớn đất đai thế nào khai thác. Không cần nô lệ. Chẳng lẽ còn muốn đem những này chiến bại người. Tất cả đều coi là chính mình bộ tộc người sao. Sao lại có thể như thế đây. Diệt đi bọn hắn bộ lạc. Hủy đi bọn hắn tế tự, sử dụng bọn hắn lễ khí. Đây là bên thắng đối kẻ bại nên có hành vi cùng nên đạt được vinh quang. Chẳng lẽ muốn người thắng phủ phục tại kẻ thất bại dưới chân? Quy cầu hắn tha thứ sao? Ta cộng công bộ tộc bị bọn hắn chỗ thảo phạt, chỗ xâm chiếm, chỗ tiến đánh. Đây có lẽ là tuế nguyệt lưu lại bị chúng ta di trí. Là tiên tổ trong huyết mạch. Loại kia không phục tùng bất cứ địch nhân nào tinh thần. Tại thời khắc tỉnh táo chúng ta. Muốn chiến đấu. Muốn tiến lên. Chúng ta là thiên hạ cổ xưa nhất bộ lạc. Chúng ta là thiên hạ sớm nhất bang quốc. Cộng công danh tiếng tụ tập được chúng ta. Chúng ta truyền thừa trải qua mấy ngàn năm mà chưa từng đoạn tuyệt. Mà càng thêm hưng thịnh. Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem người Trung Nguyên hủy đi các ngươi đất đai. Giết chết các ngươi tộc nhân sao? Các ngươi muốn biến thành Trung Nguyên nô lệ sao? Cái này thiên hạ chi chủ vị trí. Ngũ Long ngồi được. Cư Phương ngồi được. Toại Nhân ngồi được. Hữu Sào ngồi được. Viêm đế hoàng đế đều là ngồi được. Ta cộng công là cái gì ngồi không được? Cộng công chiến gào phấn chấn lên bộ tộc nhân tâm. Cộng công bộ tộc mọi người hiện lên to lớn phản kháng tâm. Các chiến sĩ để cho già yếu bắt đầu rút lui. Thanh tráng niên toàn bộ đi theo cộng công rời đi. Cộng công tại trước khi đi. Vẫn tại cao giọng gào thét. Cho dù cộng công bộ tộc dân chúng lượng lớn chết đi. Cho dù cộng công bộ thủ lĩnh đổi lại nhất đại lại một đời. Dù là chỉ còn lại người cuối cùng hài tử. Vậy hắn. Chính là cuối cùng cộng công. Cộng công không chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.